Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2625, chương 2625, không vào trong đầm. Ha ha, Lâm Thành Phi lắc đầu nhạt cười một tiếng. Làm không được, đã làm không được, vậy liền đi chết đi. Liễu Nhất Đao nói ra, chết tại huynh đệ chúng ta trong tay, cũng không tính quá ủy khuất ngươi. Nhan Thanh Dương bọn người, lúc này cũng đã đi tới cách đó không xa. Nhìn lấy tình cảnh này, không có người mở miệng nói chuyện, trên mặt ngược lại là đều mang trêu tức nụ cười. Cái này Liễu Nhất Đao cùng Liễu Túc, cũng coi là hai người cao thủ, tại bọn họ chỗ quận thành bên trong có chút danh tiếng. Cho dù là dạng này, bọn họ cảm thấy, đối phó một cái đến từ thế giới phàm tục gia hỏa đã đầy đủ, là Nhan Thanh Dương đã đem Lâm Thành Phi nội tình móc ra. Tất cả mọi người biết, cái này liền Nhan Thanh Dương cũng dám không nhìn tiểu tử là đến từ thế giới phàm tục cặn bã. Đang khi bọn họ chờ lấy nhìn Liễu Nhất Đao cùng Liễu Túc như thế nào đem Lâm Thành Phi đánh chết ở trong tay thời điểm, một thanh âm lại vang lên. Ta nói qua, muốn cùng Lâm đạo hữu so chiêu, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Một bóng người lóe lên mà tới, chính là mới vừa rồi bị Lâm Thành Phi không lưu tình chút nào cự tuyệt Võ Tiểu Vũ. Liễu Nhất Đao nhướng mày, ngươi là người phương nào? Liễu Túc ngược lại là có chút hăng hái tại võ trên người Tiểu Vũ dò xét vài lần. Vị cô nương này, vừa mới sự tình, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này rõ ràng không để ý tới ngươi tốt ý. Ngươi cần gì phải như thế che chở tại hắn? Không bằng từ đó một hồi cùng chúng ta làm người bằng hữu. Mọi người một đường lên còn có thể có cái chiếu nên. Võ Tiểu Vũ trả lời. So Lâm Thành Phi cự tuyệt nàng thời điểm còn muốn càng thêm mấy cái dứt khoát lưu loát. Cút, ngươi, Liễu Nhất Đao cùng Liễu Túc hai người giận tím mặt. Mắt thấy thì muốn động thủ, thử một chút cái này không biết sống chết nữ nhân cân lượng. Nhan Thanh Dương lại khoát khoát tay, tính toán, lần này mục đích là thâm yêu đàm, tạm thời không muốn phức tạp. Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, các loại theo thâm yêu đàm sau khi trở về, lại giải chỗ có ân oán. Lâm Thành Phi bị hắn nhìn có chút không thoải mái. Chính mình rõ ràng không có giết phụ thân hắn, cũng không có đoạt vợ hắn. Hắn vì cái gì luôn luôn biểu hiện tốt giống cùng mình có thâm cừu đại hận một dạng. Liễu Nhất Đao cùng Liễu Túc cho dù không có cam lòng, lại cũng không dám không nghe Nhan Thanh Dương lời nói. Oán hận trừng Lâm Thành Phi liếc một chút, nhanh chân đi trở lại Nhan Thanh Dương bên người. Vốn là muốn tại Châu Sư Huynh trước mặt triển lộ phía dưới uy phong, thuận tiện vì hắn trừ bỏ một cái đinh trong mắt. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Võ Tiểu Vũ, để bọn hắn kế hoạch ngâm nước nóng. Bọn họ rất rõ ràng, vừa mới nếu như Võ Tiểu Vũ không xuất hiện lời nói, Nhan Thanh Dương sẽ không can thiệp bọn họ đi tìm Lâm Thành Phi phiền phức. Bất quá bọn họ vẫn không có đi ghi hận Võ Tiểu Vũ, lòng tràn đầy chỉ là nghĩ, tìm một cơ hội thì xử lý Lâm Thành Phi. Cô nương xinh đẹp, luôn luôn lại càng dễ bị người tha thứ. Vì cái gì ngươi hội một mực dễ dàng tha thứ những người này khiêu khích ngươi? Tôn Bản Tử không phải rất rõ ràng Lâm Thành Phi ý nghĩ. Nghi hoặc hỏi, trực tiếp đập chết bọn họ tốt bao nhiêu? Trần An Ninh từ tốn nói, nếu như ngươi không tiện động thủ lời nói, ta có thể làm thay. Lâm Thành Phi cười ha ha, mấy cái con ruồi mà thôi, làm gì quá mức để ý. Hắn bây giờ cảnh giới, cho tới bây giờ không có đem Nhan Thanh Dương dạng này người để ở trong mắt. Nhan Thanh Dương khiêu khích, hắn thấy, cũng chính là cùng tôm tép nhãi nhép không khác nhau chút nào. Bình thường tùy ý hắn nhảy nhót, thật phiền, một bàn tay đập chết là được. Thâm yêu đàm chỉ là một cái đầm nước, lại kéo dài hơn trăm dặm, bốn phía cây cối tất cả đều là so với bình thường càng cao hơn đại tươi tốt. Động vật cũng là hùng tráng vô cùng, thì liền bình thường nhất thỏ rừng, lớn lên cũng có chó săn đồng dạng lớn nhỏ. Đối với tu đạo người tới nói, tự nhiên không tính là gì, đến thâm yêu đàm một bên, liền có thể cảm nhận được chân thực lạnh lẽo khí tức. Không ngừng theo trong đầm nước truyền đến, tuy nhiên lạnh, lại không thấu xương, chỉ là khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái a. Chuyên môn đến xem cái này thâm yêu đàm không ít người. Top 5 top 3 tản mát tại bên bờ, hướng Nhan Thanh Dương dạng này tụ tập được một đám người hoàn khố. Chỉ là số ít a, đại đa số tu đạo người vẫn là ưa độc hành. Nghe nói cái này thâm yêu đàm cơ sở cư trú không biết bao nhiêu hình thù kỳ lạ quái vật, yêu vật chủng loại càng là đếm không hết. Tôn Bàn Tử một bên đánh lấy run rẩy, vừa cùng Lâm Thành Phi giải thích nói, có điều, bọn họ bình thường sẽ không ra đầm, muốn có được điểm đồ tốt, đến tự mình phía dưới đầm mới được, những yêu vật này, sẽ đi ra tai họa nhân gian sao? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi, Tôn Bàn Tử sững sờ một chút, ngơ ngác lắc đầu nói, như thế không từng nghe nói, chỉ là biết. Thường xuyên sẽ có tu đạo người vì không ngừng yêu vật mà đến. Cho nên, nơi này thường xuyên sẽ phát sinh đại chiến. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ, đã không chủ động hại người. Cái kia coi như đi. Trần An Ninh hỏi, đã đều là yêu vật. Cái kia hại hay không hại người? Có khác nhau sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi cười nói, thiên hạ thiện ác. Đều là tại một cái tâm chữ mà thôi. Tâm ác liền vì ác. Thiện tâm là song thiện. Mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu vật. Tất cả đều là như thế. Bọn họ đã không làm ác. Chúng ta đi quấy rầy bọn họ làm cái gì? Vạn vật đều có linh tính. Trần An Ninh nhẹ cười rộ lên. Ngươi ý nghĩ ấy, ngược lại là có chút đặc biệt. Trong thiên hạ, Phật Nho Đạo Ba Môn. Nhìn đến yêu vật, không đã không phải kêu đánh kêu giết. Ngươi lại muốn biết trước bọn họ thiện hay ác mới lựa chọn muốn không nên động thủ. Kỳ quái cái gì? Lâm Thành Phi nói ra, ta lại không phải là các ngươi người trong thiên hạ này. Chính đang nói chuyện công phu, thì có người không kịp chờ đợi nhảy vào thâm yêu đàm bên trong. Một cái tiếp một cái. Bên bờ vốn là có tiếp gần ngàn người, thời gian nháy mắt, chỉ còn lại không đủ 100, chúng ta thật không đi xuống. Trần An Ninh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi, tựa hồ muốn nhìn được đáy lòng của hắn lớn nhất ý tưởng chân thật. Không dưới, Lâm Thành Phi thản nhiên lắc đầu nói, bên bờ người càng ngày càng ít, lại qua một lát, cũng chỉ còn lại có hơn 10 cái người. Lâm Thành Phi không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, chỉ là nhìn chằm chằm thâm yêu đàm suy nghĩ xuất thần. Vũng nước này, xác thực càng chỗ đặc thù. Như thế nào đặc thù? Trần An Ninh vội vàng hỏi. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, đây không phải rõ ràng sao? Phổ thông đầm nước, sao có thể tản mát ra loại này để cho chúng ta cực độ không thoải mái hàn khí? Mà loại hàn khí này, đối tu đạo người vô dụng, lại cần phải có thể cho yêu vật tiến hành tu hành càng thêm đơn giản mau lẹ. Mà tại cách đó không xa, Nhan Thanh Dương một mực tại vụng trộm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bên này tình huống. Tiểu tử này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhan Thanh Dương cau mày, đi vào thâm yêu đàm, lại không nghĩ đến bắt cái yêu vật trở về. Thật chẳng lẽ là tới nơi này giải sầu? Liễu Nhất Đao cười lạnh nói, giả vờ giả vịt mà thôi. Theo ta thấy, hẳn là tu vi quá yếu, sợ không phải trong đầm yêu vật đối thủ, cho nên mới lựa chọn tại bên bờ ra vẻ cao nhân a. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đợi đến hắn trở thành ta vong hồn dưới đao thời điểm, còn như thế nào làm ra tư thế này? Liễu Túc cũng mặt âm trầm nói ra, Nhan Thanh Dương không có phía dưới đầm, bọn họ muốn lưu tại Nhan Thanh Dương bên người, đồng dạng cũng lưu lại, bọn họ ở chỗ này để đó ngoan thoại. Vị kia thần bí sư tỷ lại cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.